Ác ma pháp tác, chương 546, Hoàng Kim Long, góc truyện audio.com. Trong hai nghi vấn của Tinh Linh Vương, về cái đầu tiên, Đỗ Duy tất nhiên là không có cách nào để trả lời. Còn câu hỏi còn lại, về việc tại sao hiện nay chỉ có sự tồn tại của nữ thần mà nam thần Ares lại biến mất. Đỗ Duy vừa cười vừa nói, nếu như ngài Lạc Tuyết đã xem qua thông sử đại lục của chúng tôi thì ngài nên biết rằng, 1000 năm trước khi đế quốc Roland còn chưa kiến lập, lúc đó còn là thời kỳ chiến quốc phân liệt, thậm chí là giáo hội Quang Minh nữ thần hiện nay cũng không phải là tín ngưỡng duy nhất. Ngoài trừ Quang Minh giáo hội ra còn có những tôn giáo khác không tín ngưỡng nữ thần. Thế thì càng khó giải thích rồi. Đỗ Duy còn chưa nói xong thì hắn đột nhiên biến sắc, giọng nói ngưng bặt lại. Ba người trong phòng, thực lực của Lạc Tuyết tất nhiên là mạnh nhất, Đỗ Duy và nữ vương Medusa cũng đều thuộc hạng cường giả. Cùng lúc Đỗ Duy biến sắc im lặng, Lạc Tuyết và Medusa đều đã đứng dậy. Vì khi Đỗ Duy còn chưa nói xong thì đột nhiên phía xa của thành lâu lan một luồng hơi thở cuồng bạo dữ dằn truyền đến. Hơi thở đó chứa đầy cảm giác áp bách và kinh hoàng. Khí thế của sức ép đó xông thẳng lên trời cứ như là ngự trị lên trên mọi sinh vật. Thậm chí còn ẩn chứa sự bạo ngược cuồng loạn. Hơi thở này rất mạnh nên Đỗ Duy lập tức cảm ứng được từ phía xa. Sắc mặt hắn biến đổi, nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết rồi đột nhiên cười lạnh nói. Hay, hay đấy. Không ngờ rằng ngài Lạc Tuyết từ xa đến lại còn mang theo một con rồng đi chung cơ đấy. Không sai, hơi thở cường đại đó hiển nhiên chính là Long Uy, đặc trưng của Long tộc rồi. Đỗ Duy đã nhiều lần tiếp xúc với Long tộc nên lập tức nhận ra, hơn nữa từ mức độ Long Uy mãnh liệt như vậy thì chỉ sợ rằng đó là một con Hoàng Kim Long. Hơn nữa lúc này con Hoàng Kim Long chắc hẳn đang trong trạng thái điên cuồng cực điểm. Lạc Tuyết cũng chau mày, há miệng ra nhưng không có nói gì, liếc mắt nhìn Đỗ Duy rồi sau đó hắn đột nhiên phóng nhanh ra ngoài. Sắc mặt Đỗ Duy âm trầm, mặc kệ con Hoàng Kim Long này có phải là do Lạc Tuyết mang đến hay không, nhưng nếu để nó vào thành của mình phá hoại trong trạng thái cuồng bạo thì tổn thất sẽ rất lớn rồi. Đỗ Duy cũng không chút do dự, nhanh chóng lao theo ra ngoài. Kẻ phóng thích ra hơi thở Long Uy cường đại này tất nhiên là vị tam hoàng tử của Long tộc mà hiện đang là người hầu tiểu tam dưới trướng của Tinh Linh Vương. Hôm nay, sau khi Lạc Tuyết đi theo đám công chúa Louise vào trong phủ công tước Tu Lớp, do mệnh lệnh của Tinh Linh Vương nên Hoàng Kim Long phải ở lại thương hội. Nhưng bản thân vốn là tam hoàng tử của Long tộc, Hoàng Kim Long không phải là một tên hài lòng với tình trạng hiện tại. Nó có tâm cơ dã tâm đầy đủ, thậm chí là âm độc. Lúc trước khi đối mặt với sự diệt vong, nó có thể bỏ đi khí tiết và sự kiêu ngạo của Long tộc không hề do dự mà lập tức quyết định nhịn nhục đầu hàng Lạc Tuyết. Một con Hoàng Kim Long có thể làm được điều này thì hoặc là nó rất yếu đuối, còn không thì là nó quá ác. Quá nhẫn nại, không còn nghi ngờ gì nữa, vị tam hoàng tử điện hạ này là thuộc về trường hợp phía sau, vì hắn là một tên từng dám âm thầm hợp tác với Đỗ Duy để tranh giành vị trí tộc trưởng mưu hại anh trai mình. Nó tuyệt đối không phải là một kẻ yếu đuối, cho nên mặc dù Hoàng Kim Long trước mặt Lạc Tuyết luôn cung kính nhưng mà nó tuyệt đối không phải là một người hấu trung thành thật sự của Lạc Tuyết, càng sẽ không ngoan ngoãn nghe. Góc truyện audio.com, lời, về điều này trong lòng nó rất rõ, trong lòng Lạc Tuyết cũng rất rõ. Cho nên sau khi Lạc Tuyết vừa rời khỏi, Hoàng Kim Long lập tức bắt đầu suy ngẫm. Tất nhiên là nó là không cam tâm ngoan ngoãn làm một nô bộc dưới trướng Lạc Tuyết. Nó giống như một con rắn âm độc, tuy bề ngoài cung kính nhưng lại luôn luôn quan sát, chỉ cần có cơ hội nó liền sẽ cắn trộm ngươi một phát. Lạc Tuyết đương nhiên hiểu rõ điểm này, Tinh Linh Vương thông thái sẽ không để cho bề ngoài của con rồng này làm mù mắt. Nhưng mà đối với Tinh Linh Vương, hắn rất thích cảm giác như thế này. Để một con Hoàng Kim Long âm độc bên mình nhìn hắn cực kỳ cung kính mỗi ngày ngược lại khiến cho Lạc Tuyết cảm thấy thỏa mãn, còn về con rồng này âm thầm giở trò gì thì Lạc Tuyết không hề lo lắng. Tuy nhiên khi quyết định đến thế giới loài người một chuyến, trước Lạc Tuyết không thể để con Hoàng Kim Long này ở phương Bắc. Tinh Linh Vương thông minh biết rất rõ bây giờ con Hoàng Kim Long này tuy bề ngoài cung kính nhưng trong lòng nó lại chứa đầy sự hận thù ác độc. Lạc Tuyết tự thấy, chỉ có mình mới có thể khống chế một con rồng độc như thế. Hơn nữa Hoàng Kim Long ngoài trừ thực lực cường đại ra thì cũng không thiếu trí tuệ, huống hồ là một con rồng có thể từ bỏ ngay cả sự kiêu ngạo và tự trọng của mình. Nếu không có sự khống chế của mình, để con rồng này ở phương Bắc nói không chừng nó sẽ nhân lúc mình không có ở đó mà tạo ra sóng gió gì đó. Đến lúc đó ngoại trừ bản thân ra, thủ lĩnh mấy chủng tộc khác trong tội dân kia, những thú nhân đầu óc đơn giản hay người lùn thì cũng đều sẽ bị con rồng độc này cắn mà thôi. Cho nên Lạc Tuyết kiên quyết mang theo con Hoàng Kim Long này đi cùng. Nhìn một con Hoàng Kim Long cao quý khuất phục trước mặt mình thật sự là một khoái cảm khiến người mãn nguyện. Trong lòng Hoàng Kim Long tất nhiên là không cam tâm, trên suốt dọc đường cũng không biết đã bỏ ra biết bao suy tính. Đáng tiếc là trí tuệ Lạc Tuyết lại sâu như biển, trí tuệ Long tộc đụng phải một tinh linh vương kiệt xuất như vậy thì chỉ có thất bại hoàn toàn. Hôm nay, Lạc Tuyết rời khỏi mình để đến phủ công tước, Hoàng Kim Long mới lập tức nắm bắt cơ hội hiếm có này, bắt đầu thực hiện suy tính của hắn. Nguồn truyện, truyện phun, thành lâu lan phía tây bắc đại lục của công tước Tulip. Hoàng Kim Long tất nhiên là không lạ gì đối với nơi này, trên thực tế hắn còn từng âm thầm hợp tác với Đỗ Duy. Chỉ có điều lúc đó hắn còn là hoàng tử Long tộc kiêu ngạo cành cao, bây giờ lại trở thành một người hầu hèn mọn. Lần này trong lòng hắn thấp thoáng có sự kỳ vọng mơ hồ. Nói không chừng có thể âm thầm liên hệ với cái tên công tước Tulip đó. Lúc trước cái tên Đỗ Duy này có thể giúp mình xử lý anh trai, vậy nói không chừng hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích đem Lạc Tuyết. Tuy thực lực của Lạc Tuyết khiến cho Hoàng Kim Long nghĩ đến là đã sợ. Dù sao thực lực mà ngay cả loại cường giả như cha hắn có cũng thể đánh bại thì không phải là Hoàng Kim Long hiện tại có thể so sánh. Nhưng mà cái tên Đỗ Duy đó lại luôn sáng tạo kỳ tích mang tới vui mừng bất ngờ cho người khác. Hơn nữa căn cứ theo tin tức trong tay, bên cạnh Đỗ Duy tụ tập ít nhất 3 cường giả thánh cấp của loài người. Còn có một Medusa, về thực lực trong tay Đỗ Duy, Hoàng Kim Long biết rất rõ nhưng nó không nói cho Lạc Tuyết biết. Trong tay Đỗ Duy có nhiều cường giả như vậy, thêm cả mình nữa nếu có thể lợi dụng tốt những điều kiện này nói. Góc truyện audio.com, không chừng, nghĩ đến bộ dáng Lạc Tuyết đạp mình dưới chân, trong lòng Hoàng Kim Long liền sinh ra một ngọn lửa hừng hực. Sau khi tinh linh vương rời khỏi không lâu, Hoàng Kim Long liền lập tức lặng lẽ ra ngoài. Với thực lực của Hoàng Kim Long, người trong thương hội tất nhiên là không thể phát giác. Kể cả là đám võ sĩ gia tộc Taplip do Philip phái tới mai phục bên ngoài cũng vậy. Mục tiêu của hắn là đến quân doanh gia tộc Tulip ngoài thành để tìm cái tên kỵ sĩ dưới trướng Đỗ Duy tên là Rodriguez. Lần trước cũng chính là Rodriguez mang ý tưởng hợp tác đến, kỵ sĩ loài người này có thực lực thánh cấp mà lại còn từng hợp tác một lần với phe mình, là đối tượng tiếp xúc tốt nhất. Hơn nữa hiện nay bản thân không thể tìm thấy Đỗ Duy, càng không dám đến trong phủ công tước Tulip dò xét, Lạc Tuyết đang ở đó đấy nhé. Vốn là một con rồng, nó có thể bay thẳng lên trên không của thành Lâu Lan, sau đó nghênh ngang bay đi, người khác căn bản là không cách nào phát giác được. Hoàng Kim Long nghĩ thế, cách làm này có thể áp dụng thành công ở tất cả các thành thị của thế giới loài người, nhưng tại thành Lâu Lan của Tây Bắc lại là ngoại lệ, bởi vì trong lãnh địa của Đỗ Duy, vị công tước Tulip không ngừng sáng tạo này gần đây lại phát minh ra một danh từ mới. Khu cấm bay, cách chương.